Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 313, người thứ hai Thái Sơ. Mộng Thần Cơ, Thiên Ngoại Thiên, người thứ hai Tinh Bia người đề danh xuất hiện rồi. Tựa hồ căn nguyên phi phàm a. Mơ mơ hồ hồ, khó có thể thôi diễn, e sợ có kinh thiên lai lịch. Ha ha, không biết hắn cùng Vương Đằng so với có thể có mấy phần phong thái. Hoàng Kim Đại thế này, thực sự là làm người càng trở mong lên a. Nhân tộc cửa thứ 108 bên trong, mấy vị nhân tộc đại thánh người hộ đạo đều là quăng tới ánh mắt theo bản năng đem cùng người thứ nhất ghi tên Vương Đằng so với, không khỏi thấy buồn cười. Như vậy kinh diễm năm tháng vô song thiên kiêu, thật có thể có người cùng sánh vai sao? Thái Sơ, đến không biết có thể cùng ta tranh đấu hay không? Trong cổ tinh, ngồi xếp bằng Nguyên Hoàng đạo thân ánh mắt khẽ nhếch, ác liệt mà bá đạo, dường như có một đạo sinh ra từ trong hư vô sóng gợn vút nhanh mà qua, thẳng vào vô cùng chỗ cao. Vạn linh đều im lặng. Lại một người, đời này chẳng lẽ lại là một đời Hoàng Kim Đại thế hay sao? Giữa tinh vực, một tôn như đế hoàng vậy nam tử cất bước mà đi. Một bước chính là tinh hà vô ngần, xa xa mà qua ở trên người hắn, dâng lên chảy xuôi nhân tộc cộng chủ vậy khí thế, uy chấn trên trời dưới đất. Người thứ hai cũng xuất hiện sao? Có thể, đời này thật có thể xuất hiện sánh vai người kia tồn tại cũng khó nói đây. Trên cổ lỗ, một vị khuôn mặt phổ thông nam tử có chút xuất thần, từ trong tròng mắt của hắn hình như có vạn ngàn pháp môn diễn biến, cực kỳ sán lạn, như là hỗn hợp hai cỗ đại thế mang theo một tia tang thương cùng cổ xưa. Dương thần thế giới, một bóng người xẹt qua chân trời, năm ngón tay dò ra, dường như đem toàn bộ càn khôn tinh vũ đều nhét vào trong lòng bàn tay một đòn, liền phá tan rồi tầng tầng xếp lên hư không nhăn nheo. Phủi xuống ra một bóng người, Mộng Thần Cơ, cái gọi là thiên hạ đệ nhất nhân, chính là như vậy sao? Vương Đằng một tức áo đen, đại thủ xé rách cao thiên, bắt ấn đập ngang mà xuống, đem một điều cuối cùng hỏa long bóp nát. Chấm ngoặc kép, Mộng Thần Cơ sắc mặt vẫn như cũ như thường, chỉ là lãnh đạm ánh mắt hơi bắt đầu dập dờn. Hắn tự nhận chưa từng nghe nói người này tên gọi, cũng không từng trêu chọc quá, như vậy đột nhiên bốc lên cao thủ, lại là lai lịch ra sao? Trước đó vài ngày hắn bỗng nhiên nhận ra được Đại Càn Hoàng Triều Ngọc Kinh bên trong dâng lên một luồng tuyệt nhiên không giống khí thế, còn tưởng rằng là Dương Bàn lại chỉnh xảy ra điều gì yêu thiêu thân, đi tới tìm tòi, nhưng là gặp gỡ như thế một người điên, không nói hai lời liền muốn cùng hắn đánh một trận. Ta đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú. Giống nhau Hồng Huyền Cơ cùng Dương Bàn như vậy. Vương Đằng nụ cười nhạt nhòa, cơ thể chảy xuôi ngọc thạch hào quang, 128,600 đại khiếu bên trong đều có đại Phật ở tụng kinh gào thét ngang qua quá khứ tương lai hiện tại. Đương đại vô địch một tôn bảy kiếp quỷ tiên, đỉnh phong nhân tiên nhục thân, như là của ta nhân tiên nhục thân không có bị hủy diệt, không hẳn không thể đạt tới cảnh giới này. Mộng Thần Cơ thần sắc bất biến, nhưng trong lòng là có chút tiếc hận, nhưng ta còn chưa sợ bao giờ. Phần phật phật, hắn rộng lớn ống tay áo vung vẩy, cũng không để ý chín cái viêm long trừ khử. Trên lòng bàn tay hiện lên một khẩu cao ba thước, trên vẽ vô số hoa, chim, cá, sâu, nhật nguyệt tinh thần cổ điển chuông đồng. Từ dáng dấp nhìn qua vô cùng cổ điển, tựa hồ là do đồng thau đúc thành. Vừa xuất hiện, liền có một loại trầm trọng, hùng vĩ, thâm hậu cảm giác, mà chiếc chuông này cũng không phải vật thật, chỉ là Mộng Thần Cơ thần hồn bên trong chỗ quan tưởng thần linh. Kia chuông đồng xuất hiện chớp mắt, bừng tỉnh như đem toàn bộ đại thiên thế giới đều trang đến bên trong. Thời gian nhậm nó điều khiển, càn khôn nhậm nó thưởng thức bình thường, chính là thái thượng đạo vũ trụ nhị kinh bên trong cao nhất thần thông. Trụ cực chi chung, đang tiếng chuông lên, năm tháng động tiếng chuông kia giống như có vô cùng ma lực. Thét lên thời gian động lại, lịch sử ngừng, rung động Vương Đằng quanh thân mỗi một tấc không gian. Trụ cực chi chung, này chính là thái thượng đạo tinh hoa sao? Ngược lại có chút ý tứ, Một hồi, quanh thân không gian dường như đều hóa thành thực chất, bị đọng lại bình thường. Bất luận động tác gì, bao quát tâm tư đều liền e rằng so với Trầm Chậm Vương Đằng ánh mắt khẽ nhúc nhích. Vòng vèo trong huyệt khiếu 128,600 cái ý nghĩ cùng chuyển động. Rung động ra liên miên không dứt nổ vang từng vị đại Phật ngồi xếp bằng đài sen. Một tay chỉ thiên, một tay chạm đất trên trời dưới đất. Duy ngã độc tôn, vô thượng đại Phật lưỡi tách lôi âm. Một đôi màu vàng nhạt bàn tay bằng thịt đè ép vòm trời. Phá toái hư không liên miên, cuốn ngược mà lên, nhấc lên sóng lớn, đại thiện tự kinh văn. Tam kinh quy nhất, đương đại tại sao có thể có người như vậy? Mộng thần cơ đáy mắt hơi hiện ra nổi sóng. Nghe đồn đại thiện tự quá khứ Di Đà kinh, hiện tại Như Lai kinh, vị lai vô sinh kinh tam kinh hợp nhất. Đem có thể nhìn thấy vô thượng huyền diệu ầm ầm ầm. Chỉ nháy mắt, gánh chịu vương đằng quyền ý 128,600 tôn đại Phật trực tiếp phá nát trụ cực chi trung ràng buộc. Quyền ý cùng ý nghĩ hỗn tạp. Dương cương chi niệm xuyên phá thiên khung phần cuối. Bá đạo vô song xì xèo. Vô tận nguyên khí nổ tung. Mỗi giờ mỗi khắc đều có vô số đạo dường như lôi đình bình thường hủy diệt cự lực từ từng vị đại. Phật trong lòng bàn tay bắn ra bốn phía khí lưu. Không gian, hết thảy bị lôi kéo mà mở. Nổ tung cuốn ngược vùng thế giới này gần như hóa thành một đống hồ gián. Bị sung vỡ, coi như là vượt qua 5 lần. 6 lần lôi kiếp cao thủ nơi ở trung ương. Cũng phải một hồi bị lôi kéo thành phấn vụn. Hài cốt không còn. Thái vũ chi tháp. Đối mặt này bá tuyệt đại thiên thế giới một đòn. Mộng thần cơ đột nhiên một tiếng gào to. Một tòa vuông vức bảo tháp nhất thời hiện ra ở trong lòng bàn tay. Cùng trụ cực chi trung đặt song song. Mà tòa bảo tháp này tràn ngập một loại bao dung thiên địa tứ phương. Cao ốc bầu trời ý cảnh. Vừa mới xuất hiện, tự hồ ngay lập tức sẽ đột phá không gian ràng buộc. Căng phồng lên đến, toàn bộ không gian hoàn toàn đọng lại không có một chút có thể lưu động không khí. Sau đó cùng vang lên trụ cực chi trung đồng thời mãnh liệt oanh kích đi, vô dụng. Ta một mình liền có thể đánh nát đời này. Quá khứ tương lai đều hư. Chỉ có đương đại vô địch. Vương Đằng cười to, thực chất hóa quyền ý dâng lên mà ra. Hiển hóa ra một tôn vô thượng chân ngã đội trời đạp đất. Cao không biết bao nhiêu vạn trượng. Buông xuống sợi tóc liền có thể xuyên qua biển mây. Mang theo sóng lớn ngập trời tinh hà hóa thành vương miện gia trì. Người khoác thiên địa nhật nguyệt. Núi non sông suối. Vạn linh biến thành thần y sau đó. Vung quyền. Oanh. Đại âm hy tiếng. Voi lớn vô hình ở cỗ này tuyệt thế bá đạo quyền ý bên dưới. Hết thảy đều mất đi ý nghĩa. Tầng không gian tầng vặn vẹo cùng nhau. Giống bãi bùn nhão một dạng bị tùy ý nhào nặn đại thiên thế giới đều rất giống bị vặn vẹo bình. Thường, một luồng duy ngã độc tôn ý chí làm chủ nơi này. Chúa tể vạn thế vạn linh. Đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Bạch, trong hư không, mộng thần cơ thân thể ở chỗ này gợn sóng khủng bố dưới chập chờn bất định. Nhưng cũng dường như động loại bí thuật nào đó vậy. Trong hai mắt cũng không còn nửa điểm tình cảm của nhân loại tồn tại. Trống rỗng một mảnh hờ hững. Không dung quang huy. Không nhìn sự vật. Ở trước người của hắn. Ba thanh đao xé rách trời cao. Hiện lên ở trên khung trời. Thanh đao thứ nhất. Hư huyễn đến cực điểm. Tựa hồ không tồn tại bình thường. Ẩn chứa trong đó có một loại vạn vật biến mất tiêu diệt. Ta vẫn tồn tại năm tháng lực lượng, phảng phất là thiên ý tượng trưng, có không thể làm trái, khó có thể chống đối, tiêu diệt tất cả khủng bố uy năng. Này là thời gian chi đao, hai vị hai cái đao, trong đó một thanh hoàn toàn không có hình dạng, chỉ có đao bóng mờ, giống như thiên ý bình thường, không thể phỏng đoán, mà mặt khác một thanh, lại là có thái thượng đạo thái vũ chi tháp hình dạng ở trong đó. Bất quá lại hết sức cô đọng, có loại dường như có thể cắt chém tất cả mùi vị. Năm tháng, thiên ý, hoàn vũ, trong hoàn vũ, dưới thiên ý, trong thời gian, người phương nào có thể trốn. Năm xưa người thứ nhất thánh hoàng, bàn hoàng có ba kiếm, sinh linh, hư không, năm tháng, mà thái thượng đạo, liền đúc ra, thời gian, thiên ý, hoàn vũ ba đao, dương thần đều nhảy không ra hoàn vũ. Khó thoát thiên ý, càng bị năm tháng chi đao làm hao mòn. Thái thượng đạo ba đao, trảm thiên kiêu, đây là mộng thần cơ cuối cùng một đòn. Dung hợp hắn hết thảy vượt lên trên chúng sinh thần bí thiên ý. Cắt chém vạn vật hoàn vũ, tiêu diệt tất cả thời gian. Ở trong hư không rung động, vẽ ra vạn đạo ánh đao. Xé nứt thiên địa, nhằng nhịt khắp nơi ra vô số đạo chân không khe rãnh. Cật lực chống lại cỗ này quyền ý trảm thiên kiêu. Đáng tiếc, người đối mặt xưa nay liền không phải cái gì thiên kiêu, mà là trời. Vương Đằng cúi đầu nhìn xuống, lập thân vô cùng chỗ cao mở miệng. Huy hoàng thiên âm như sét đánh, run đến người trong lòng đi, đại địa nổ vang thanh âm. Cuồng phong nộ hào thanh âm, xé rách cao thiên thái thượng đạo ba đao. Từng tấc chôn vùi hư không. Vào đúng lúc này tất cả bị quyền ý chấn áp, không nổi một tia sóng lớn, dường như hết thảy đều bị dừng hình ảnh. Hết thảy đều bị động lại. Chỉ có một luồng vô song vô đối chí cao quyền ý đang tỏa ra võ đạo nhân tiên huyết khí, quyền ý đủ để vặn vẹo hư không, chấn áp tất cả ý nghĩ. Mà đến Vương Đằng như vậy quyền ý thực chất hóa, huyết nhục diễn sinh cảnh giới quyền ý bốc lên. Dương cương chi niệm liền đủ để chấn áp tất cả, phá vỡ tất cả hư vọng, quyền quang lóng lánh cổ kim, mang theo đổi lại mới trời vĩ lực, bao phủ kín nơi này, oanh sát ánh sáng như tiết từ mộng thần cơ phá nát trong thân thể dâng trào ra. Trong phút chốc liền hình thành một cái óng ánh ánh sáng lóa mắt đoàn, đem hắn còn sót lại đầu bao phủ ở bên trong. Mà ở trong chùm sáng óng ánh này, mơ hồ lại hiển lộ ra một cái nhàn nhạt bóng mờ. Trời tròn đất vuông, huyền hoàng rõ ràng, lại có mấy phần đại thiên thế giới cái bóng. Chính là thái thượng đạo chí cao vô thượng pháp bảo, vĩnh hằng quốc độ. Vật ấy chính là thái thượng đạo tổ sư thái chỗ truyền lưu xuống. Chỉ tiếc chính là cái này do thái lưu truyền tới nay thần khí chi vương từ lâu không còn nữa năm đó. Huy hoàng, trên đó vô số đạo khe rãnh sâu hoắm, cùng trước hắn nhìn thấy tạo hóa chi chu bình thường, đều chịu đến cực kỳ nghiêm trọng tổn thương. Nhưng, coi như hiện ra vật ấy, thần sắc của mộng thần cơ vẫn đầy rẫy khó có thể tin. Ở trong cảm ứng của hắn, giờ khắc này hết thảy tất cả tồn tại đều đang đáp lại một đạo này sán lạn quyền quang, bao quát hắn kia từng tấc vỡ diệt thân thể, cùng hiển hóa ra vĩnh hằng quốc độ quyền quang ngang qua mà qua. Tất cả sinh cơ hết mức tuyệt diệt, ý chí xẹt qua, tất cả vật chất đều đang trong vô thanh vô tức bị cắt chém gãy vỡ sụp đổ, quay lại hỗn độn. Chiêu thức này vô song quyền ý bên trong, ẩn chứa Vương Đằng tu hành tới nay chỗ có ý chí cùng cảm ngộ. Cũng không phiền phức, thậm chí thuần túy đến cực đỉnh. Chỉ có một đạo ý chí bất hủ, cao rủ xuống vĩnh hằng vô song. Ầm ầm ầm, vô ngần cao thiên dường như bức tranh vậy bắt đầu run rẩy, tiêu tán khủng bố hào quang, đầy đủ thiêu đốt một canh giờ mới trừ khử, từ trong đó đi ra một vị nam tử mặc áo đen. Trong tay nâng một cái lờ mờ không gì sánh được chùm sáng, lại một cái tàn tạ thần khí chi vương. Thêm vào tạo hóa chi chu, nên có thể đem ta bộ này thánh linh thân thể đẩy đến khác một phen thiên địa. Nhưng kia thiên ngoại thiên, cũng nên đi tới một lần rồi. Vương Đằng há miệng hút vào, phía sau tiêu tán gợn sóng tất cả cuốn ngược vào bụng. Sóng gió dừng hắn tâm thần khẽ nhúc nhích, có thể đánh với chính mình một trận cường giả. Ngoại trừ những kia cũng không biết sống bao lâu đám lão gia hỏa ở ngoài, cũng chỉ có ở hôm đó ngoại thiên có chỗ lưu giữ thiên ngoại thiên. Tên như ý nghĩa, chính là đại thiên thế giới ngoài vòm trời thế giới. Sau một tháng, Vương Đằng lấy hai cái tàn tạ thần khí chi vương cung dưỡng thánh linh thân thể, lần thứ hai lớn mạnh một phen thực lực, hiểu rõ mộng thần cơ tất cả sau liền lên đường đi đến thiên ngoại hư không vo ve, tương đương hư không loạn lưu khuấy động, một mắt nhìn không thấy bờ. Ầm ầm sóng dậy thiên ngoại thiên, ta giết chết quán quân hầu, tựa hồ cùng hư vô nhất kia có chút quan hệ, hy vọng hắn sẽ không như vậy gầy yếu đi. Vương Đằng ánh mắt khẽ nhúc nhích, trực tiếp đạp đi ra ngoài. Ngoài tinh hà chính là thiên ngoại thiên ngôi sao thế giới, phía trên rất nhiều ngôi sao, ở lại vô số nhân loại,